Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 942, Kết Anh, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc, Uông Như Yên đang cùng mẫu thân Dương Nguyệt Cầm thưởng thức trà nói chuyện phía Miên Nhi. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, cũng nên tìm một nhà khá giả, phó thác trung thân, tiên đồ gian nan, phu thê giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể đi được càng xa, đây đều là vừa độ tuổi trúc cơ tu sĩ, ngươi xem một chút thích cái nào. Dương Nguyệt Cầm vừa nói, một bên lấy ra mười mấy bức họa chụp nhường Uông Như Yên xem xét. Uông Như Yên toàn bộ nhìn một lần, diện lộ vẻ do dự. Nương, nữ nhi cũng không biết cái kia phù hợp, ngài cho ta kiểm định một chút. Dương Nguyệt Cầm cười gật gật đầu, nói ra, Thanh Dương Tông Lý Diêu thật không tệ, hắn tổ phụ là kết đan tu sĩ, ngươi nếu như gả đi, nhất định có thể hưởng phúc. Lý Diêu, cái này nhân thế nhưng là nổi danh hoa tâm, thê thiếp thành đàn, nương, ngài để cho ta gả cho hắn. Uông Như Yên nhíu mày nói, nhà đầu ngốc gả ai không phải gả. Lý Diêu tốt xấu là kết đan tu sĩ hậu nhân, nếu không phải ngươi bá công là kết đan tu sĩ, người ta chưa hẳn để ý ngươi, đối với hắn ôm ấp yêu thương nữ tu sĩ nhiều vô số kể, ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện, nghe nương không sai, gả đi muốn nghe phu quân, giúp chồng dạy con, không muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Dương Nguyệt Cầm tận tình nói, Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, tay phải một vấn tóc tia, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ngươi căn bản không phải ta nương căn bản không phải cái này loại người, trong khoảng thời gian này, ngươi cả ngày nói với ta giúp chồng dạy con, căn bản không nói tu luyện, giả thủy chung là giả, nếu không phải nhìn ngươi giả bộ còn giống, đã sớm vạch trần ngươi. Nói xong lời này, Uông Như Yên tay áo lắc một cái, một mảng lớn lam sắc tơ mỏng bay ra, xuyên thủng Dương Nguyệt Cầm thân thể, Dương Nguyệt Cầm hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Uông Như Yên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hôi sắc không gian, âm phong trận trận, bên người đi theo một đội Uông gia tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng với nàng song song mà đi. Quỷ Uyên, Uông Như Yên nhíu mày, nhìn một cái Vương Trường Sinh. Uông tiên tử, phía trước giống như có dị thường, chúng ta qua đi. Vương Trường Sinh mở miệng đề nghị, giọng thanh khẩn, Uông Như Yên gật gật đầu, hai người chậm rãi tiến lên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai người chau mày, đều tại đối mặt tâm ma. Vương Trường Sinh bên ngoài thân bị một mảng lớn linh quang bảy màu bao lại, phản âm trận trận, từng sợi mang theo dị hương khí thể trôi nổi Uông Như Yên trong mũi. Ngoài trang viên diện, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân ba người nhìn qua Vương Trường Sinh nơi ở trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, ngũ sắc quang đoàn đã chạm vào trong trang viên, trong phạm vi 500 dặm, phong vân cuốn ngược, khổng lồ linh khí nhao nhao hội tụ đến trang viên. Ngũ sắc quang đoàn càng ngày càng nhỏ, phảng phất bị nhân cắn nuốt hết. Sau nửa canh giờ trong mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vô số ngũ sắc linh quang tràn vào mũi miệng của bọn họ. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Nếu có nhân dùng thần thức liếc nhìn bọn hắn vùng đan điền, có thể phát hiện bọn hắn vùng đan điền kim đan thể tích phồng lớn lên không chỉ một lần, linh quang lập lòe, liên tục không ngừng linh khí chui vào kim đan bên trong, kim đan thể tích không ngừng tăng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người kim đan xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách nhanh chóng mở rộng, kim đan toái liệt thay vào đó là lưỡng cái trắng trắng mập mập hài nhi có cao gần tấc. Ngay từ đầu, hài nhi còn có chút suy yếu, liên tục không ngừng ngũ sắc linh khí tràn vào thể nội, hai người nguyên anh cao lớn hơn không ít, tinh thần phấn chấn, vui vẻ ra mặt. Vương Trường Sinh nguyên anh ôm ba viên sơn hải châu, Uông Như Yên nguyên anh ôm kim liên cầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, lưỡng cái mini nguyên anh diện lộ vẻ sợ hãi. Một đoàn mây đen to lớn xuất hiện tại trang viên trên không, bao trùm hơn 10 dặm, vô số đầu ngân sắc lôi xà giống như thủy triều tại trong mây đen du tẩu, trầm muộn tiếng ầm ầm truyền ra. Vương Thanh Thiến ba người cảm nhận được lôi vân kinh người khí thế, thần sắc đại biến, nhao nhao bay đến nơi xa. Chuyện gì xảy ra, dựa theo điển tịch ghi chép kết anh lôi kiếp sẽ không như thế đại a, dị tượng cũng quá lớn đi. Chẳng nhẽ là cửu thúc cửu thẩm cùng một chỗ xung kích nguyên anh kỳ. Vương Thanh Linh có phần hoang mang nói, cái này khó mà nói, thật đúng là có khả năng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết nguyên anh tu sĩ đều là tách ra kết anh, rất ít đồng thời kết anh, coi như đồng thời kết anh, chỗ ở cũng sẽ tách ra, thế nhưng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có tách ra kết anh dị tượng như thế đại, khó tránh khỏi bọn hắn hội hoài nghi. Tổ tông phù hộ, hy vọng cha mẹ thuận lợi tiến vào nguyên anh kỳ đi. Vương Thanh Thiến tự nhủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mây đen kịch liệt lăn lộn, tiếng sấm đại tắc, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ về phía trang viên. Ầm ầm, nhất tọa kiến trúc trực tiếp bị đánh thành phế tích, bụi đất tung bay. Thấy cảnh này, Vương Thanh Linh có thể xác định Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời xung kích Nguyên Anh kỳ, loại tình huống này, nàng còn là lần đầu tiên gặp cũng chưa từng tại trên điển tịch nhìn qua. Đen kịt lôi vân quay cuồng một hồi, một mảng lớn tia chớp màu bạc rơi xuống, số lượng so vừa rồi còn muốn bao nhiêu? Vương Thanh Thiến trong lòng căng thẳng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lôi kiếp là Tử Nguyệt Tiên Tử không chỉ gấp 2 uy lực như thế đại, cũng không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Ba viên viên châu bắn ra quay tít một vòng, toát ra vô số sương mù màu vàng, cũng không lâu lắm toàn bộ trang viên bị một mảng lớn hoàng sắc vụ hải bao lại. Tia chớp màu bạc chui vào hoàng sắc vụ hải, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Ầm ầm tiếng sấm vang lên lần nữa, so trước đó nhiều gấp đôi, tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía dưới hoàng sắc vụ hải. Ngân sắc lôi quang cùng hoàng sắc hào quang xen lẫn thành đến cùng một chỗ, lộng lẫy vô cùng. Một chén trà thời gian trôi qua, hắc sắc lôi vân hạ xuống, tia chớp màu bạc phảng phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp rơi xuống, uy lực càng lúc càng lớn, sương mù màu vàng bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Ầm ầm, một tiếng sấm to lớn vang lên, hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, 10 đầu thô to vô cùng ngân sắc lôi mãng theo trong lôi vân bay ra, nhào về phía dưới hoàng sắc vụ hải. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đầu ngân sắc lôi mãng chui vào hoàng sắc vụ hải, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện, bốn phía bắn ra, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cuốn lên đại lượng bụi đất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại một đống đá vụn bên trong, trên thân hai người quần áo rách dưới, khí tức uể oải. Lại là một tiếng sấm to lớn vang lên, đỉnh đầu hắc sắc mây đen kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hiện ra thanh lam hồng ba loại nhan sắc hồ quang điện. Đây là tam sắc thần lôi. Làm sao có thể, kết anh lôi kiếp tại sao có thể có tam sắc thần lôi? Vương Thanh Thiến hoảng sợ nói, hai tay nắm chặt góc áo, thần sắc khẩn trương. Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân liếc nhau một cái, không dám thở mạnh, thẳng nhìn qua tam sắc thần lôi. Ầm ầm, tam sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành mấy chục cây tam sắc lôi mâu, nhanh chóng đánh xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt đại biến, hai người bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, hóa thành một cái lam sắc quang cầu, bao hắn lại nhóm. Vương Trường Sinh khoát tay, một cái thanh sắc tiểu tán bay ra, nhất triển mà ra, một mảnh thanh sắc hào quang bay ra, bao hắn lại nhóm hai người, hình thành đạo thứ hai vòng phòng hộ. Uông Như Yên tế ra một viên hắc sắc viên châu, hóa thành một cái màn ánh sáng màu đen, hình thành đạo thứ ba vòng phòng hộ. Tam sắc lôi mâu đánh vào màn ánh sáng màu đen lên, lập tức nổ bể ra đến, vô số tam sắc hồ quang điện bật lên, che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, bụi đất tung bay, khí lãng cuồn cuộn. 10 cái hô hấp qua đi, tam sắc lôi quang tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nằm tại đống đá vụn bên trong, khí tức uể oải, Vương Trường Sinh ép trên người Uông Như Yên, đem Uông Như Yên bảo vệ, hắn không ngừng chảy máu, cánh tay cháy đen, bốc lên một cỗ đốt cháy khét mùi. Xem bọn hắn tản ra cường đại linh áp, thình lình tiến vào Nguyên Anh kỳ, bất quá Vương Trường Sinh vì bảo hộ Uông Như Yên, ngăn trở đại bộ phận tổn thương, nếu không phải hắn là thể tu, hắn đã chết. Cách chương.